Y đạo quan đồ, chương 5 1086 đến 1, chân tướng 1, góc truyện audio.com. Ngày này, người đến Tiết gia phúng viếng nối liền không dứt, vợ chồng Văn Quốc Quyền, vợ chồng Phó Hiến Lương, Kiều Trấn Lương, cha Tấn Nam. Nhân vật phong vân của chính đàn trong nước đều đến, lực ảnh hưởng chính trị trong nước của Tiết lão có thể thấy được. Trương Dương lo lắng nhất vẫn là thân thể của Tiết Vĩ Đồng, hắn cho phòng bếp nấu cháo, đưa cho Tiết Vĩ Đồng. Tiết Vĩ Đồng từ tối hôm qua vẫn khóc tới hiện tại, lúc này nước mắt đã chảy khô, nhìn chén cháo Trương Dương đưa qua, lắc đầu nói. Em không muốn ăn, cái gì đều không muốn ăn. Trương Dương nói, cho dù là khóc cũng phải ăn no mới có khí lực khóc. Tiết lão dưới suối vàng có biết nếu như thấy em không thương thân thể của mình như thế, ông nhất định sẽ không vui vẻ. Nghe được Trương Dương nhắc tới ông nội Tiết Vĩ Đồng mũi cha xót nhưng không có nước mắt chảy ra, một bên Từ Kiến Cơ nói. Vĩ Đồng, em nghe chúng ta khuyên một câu, nhanh chóng ăn cơm đi, hiện tại tất cả mọi người bận rộn chuyện hậu sự của Tiết lão, nếu như em ngã bệnh, chẳng phải là còn muốn phân ra tinh lực chiếu cố em. Tiết Vĩ Đồng rốt cục gật đầu tiếp nhận chén cháo. Viên Tân Dân từ bên ngoài đi đến, hắn bám vào bên tai của Trương Dương nói một câu, thì ra là bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành và thị trưởng Cung Hoàn Sơn tới Tiết Thế Luân khiến cho Trương Dương đi qua tiếp đãi một chút. Trương Dương đi tới linh đường, thấy Hạng Thành và Cung Hoàn Sơn vừa cúi lạy đi ra, mắt của Hạng Thành đục đỏ ngầu, hiển nhiên vừa rồi đã khóc. Cung Hoàn Sơn tuy rằng không khóc thế nhưng vẻ mặt uể oải, ngũ vị hiện tại trong lòng của thằng nhãi này toát ra toàn bộ, vốn dĩ trông cậy theo Hạng Thành đi tới kinh thành tốt xấu có thể tạo quan hệ với Tiết gia, nhưng không ngờ rằng lần này không chỉ tham gia thọ yến của Tiết lão, ngay cả lễ tang cũng vượt qua Tiết lão qua đời, ý nghĩa chỗ dựa vững chắc lớn nhất của Hạng Thành đã không có. Ngay cả Hạng Thành còn không có chỗ dựa vững chắc, càng không nói đến ông một người muốn dựa vào sắc mặt của Hạng Thành mà hành xử. Cung Hoàn Sơn cảm giác được mình đã không còn tiền đồ, ngày hôm nay theo đến đây phúng viếng, cũng là đi theo hình thức, nếu như ngày hôm qua tham gia thọ yến, ông vẫn là đầy hy vọng, ngày hôm nay cũng là hoàn toàn tuyệt vọng. Trương Dương phụ trách mang Hạng Thành bọn họ đi nghỉ ngơi. Hạng Thành lấy ra khăn tay xoa xoa mũi, âm thanh khàn khàn nói. Tiết lão đi quá đột nhiên. Ông ấy là thật tâm bi thương, năm đó tại 10 năm hảo kiếp ông có đi qua Tiết lão đối với ông cũng là ân trọng như núi, không có Tiết lão, ông sẽ không đi tới vị trí hôm nay. Ở trong lòng ông, từ đầu đến cuối đem Tiết lão trở thành bậc cha chú của mình. Trương Dương nói, Tiết lão khổ cực nhiều năm như vậy, quá mệt mỏi. Cho nên, hắn không có đem nói cho hết lời, trong lòng cũng vô cùng khổ sở, Hạng Thành vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hai ngày nay có thể khổ cực các người. Trương Dương nói, Hạng bí thư, tôi vừa gọi điện thoại quay về Tân Hải, đem chuyện tình dặn dò một chút. Có thể muộn một chút mới có thể trở lại. Hạng Thành nói, lưu lại an tâm hỗ trợ đi, tôi cũng ở vài ngày mới trở lại, nói thế nào đều phải đưa đoạn đường cuối cùng của Tiết lão. Nói những lời này lúc viền mắt lại nóng lên, thật sự tuôn ra nước mắt lưng tròng. Thấy Hạng Thành biểu hiện như thế, Trương Dương sinh ra vài phần hảo cảm đối với ông ấy, Hạng Thành dù sao vẫn là một người trọng. Góc truyện audio.com, tình trọng nghĩa, Cung Hoàn Sơn từ đầu đến cuối không nói, trong lòng ông ấy không phải khổ sở, là uể oải thiếu ủng hộ của Tiết lão, ông ta lấy cái gì đấu cùng Cung Kỳ Vĩ. Ông thậm chí dự kiến, Tiết lão chết là một người quả bom. Không chỉ là ông, ngay cả địa vị chính trị của Hạng Thành tại Bắc Cảng cũng sẽ không ngừng giảm xuống. Ông không có khả năng ở lại kinh thành chờ đưa đoạn đường cuối cùng Tiết lão của một không có giao tình, hai không cần thiết. Hạng Thành nói, Hoàn Sơn, buổi chiều ông đi về trước đi, không có khả năng hai người đều ở lại. Cung Hoàn Sơn gật đầu, khiến cho Trương Dương không ngờ rằng chính là Cố Doãn Chi cũng không có tự mình đến đây phúng viếng. Mà là khiến cho Dưỡng Dưỡng đại biểu ông đến đây đưa vòng hoa. Chuyện này theo Trương Dương xem ra không tầm thường, hắn gọi Cố Dưỡng Dưỡng vào chỗ yên lặng hỏi rốt cuộc xảy ra cái gì. Cố Dưỡng Dưỡng nói, bà em bị bệnh tối hôm qua đi bệnh viện truyền nước. Ba vốn là muốn tự mình tới, là em không cho tới. Trương Dương nói, có nặng hay không, có cần anh đi qua coi hay không? Cố Dưỡng Dưỡng lắc đầu nói, không cần, ba dặn dò cho anh an tâm ở chỗ này hỗ trợ, lúc lễ truy điệu, ba sẽ đi qua. Tiết lão rời đi, khiến cho những người bạn cũ của ông ấy đều cảm giác được nhân sinh luôn thay đổi, cũng thức tỉnh suy tư của không ít người, không ai biết mình ngày nào sẽ đi tới loại tuổi tác của bọn họ, nhất định phải muốn lo lắng chuyện hậu sự. Cái gọi là chuyện hậu sự, không ngoài gia sự và quốc sự, nếu đã từ trên địa vị cao lui ra quốc sự đã có sẵn dò, làm phức tạp bọn họ chỉ có gia sự. Kiều lão lúc này đang đứng trong phức tạp như vậy, ông hy vọng gia đình của mình có thể tốt đẹp, hy vọng con cháu của mình có thể vây bên cạnh mình cùng chung thiên luân chi nhạc, nhưng hiện thực ẩn nữa nói cho ông, hy vọng vĩnh viễn chỉ có thể là hy vọng. Trong khí trời mưa dầm, tâm tình của con người sẽ bị ảnh hưởng một ít. Tiết lão rời đi càng làm cho Kiều lão sản sinh một loại cảm thán cuộc đời thật ngắn ngủi. Sau khi tạm biệt Chu lão, Kiều lão ngồi ở trong ô tô yên lặng suy tư, thời gian thuộc về bọn họ đã không nhiều lắm, ông hẳn là nên lợi dụng thời gian có hạn này vì gia đình làm chút gì, con đường làm quan của con trai một lần nữa đi lên quỹ đạo. Thế nhưng gia đình của con trai không thể nghênh đón mùa xuân như sự nghiệp Kiều bằng cử đi nước Mỹ gây dựng sự nghiệp mà Mộng Viện bởi vì mẹ chết nên ngăn cách của hai cha con tựa như càng ngày càng sâu. Làm thế nào kết hợp vết rách của hai cha con bọn họ đối với Kiều lão mà nói đã trở thành việc cấp bách. Bên trong xe vang lên tiếng chuông điện thoại di động, cái số điện thoại di động này có rất ít người biết, bình thường ngoại trừ người nhà cũng có rất ít người gọi đến. Cảnh vệ viên tiếp điện thoại, sau khi nghe xong, có chút do dự nhìn Kiều lão nói. Kiều lão tìm ngài, nói là con dâu của ngài. Kiều lão hơi ngẩn ra, chẳng lẽ là con dâu hai? Trong ấn tượng của ông, cô ấy còn chẳng bao giờ gọi điện thoại cho mình, Kiều lão gật đầu, ý bảo cảnh vệ viên đem điện thoại giao cho mình, thấp giọng nói. Alo, bên trong truyền ra một giọng nữ âm trầm, là tôi, Kiều lão nói, xin lỗi, tôi hình như không nghe ra là ai, tôi là Mạnh Truyền Mỹ, cách chương.